Mình cách đám hộ pháp toàn đan mấy trượng mà chỉ cảm nhận được một cơn gió mắt thổi qua mà không có bất kỳ cảm giác áp bách nào. Lực khống chế lực trường tuyệt đối này khiến lòng người kinh sợ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là do linh hồn lực của Lâm Minh cường đại, cũng có một phần là do chiến linh Lâm Minh ngưng tụ ra ý chí đã cường đại, bản thân ý chí chỉ là một loại sóng điện trường, là một loại năng lượng thể hiện ý chí có thể gia phụ vào bất kỳ thứ gì cũng rất dễ dàng dung hợp cùng với thiên ma lực trường. Lúc này, Tinh Dương bị chặt đứt cổ tay còn đang lăn ra đất kêu thảm, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tay cầm trường thương, chậm rãi bước tới gần hắn. Cách chương.